Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1074, chương 1075, vốn nên chết đi người. Ở Ma Tông xốc lên khẩu này quan tài sắt thời điểm. Trên mặt biển những kia tinh châu áo đen tế ti cũng chỉ cảm thấy nước biển kịch liệt ba động. Lấy bọn hắn tu vi. Thậm chí không cách nào cảm giác được rõ ràng kia hai tòa tháp nhọn bên trong đặc thù nguyên khí. Ba động, bọn hắn căn bản không biết rõ phát sinh ra cái gì. Nhưng ở đã có thể thấy rõ ràng Lao Sơn cảng khẩu nào đó trên chiếc thuyền. Tên kia bị lưới đánh cá vớt bên trên người trẻ tuổi lại rõ ràng cảm ứng được trong bầu trời tinh. Thần nguyên khí dị dạng biến hóa. Từ bị chiếc này thuyền đánh cá vớt đi lên về sau bắt đầu. Ở thuyền đánh cá phía trên chỗ có người chèo thuyền xem ra. Tên này người trẻ tuổi tựa hồ tại trong biển mất hồn. Hắn một mực trầm mặc ít nói. Thậm chí ngay cả ăn cái gì đều ăn đến rất ít. Tuyệt đại đa số thời điểm tên này người trẻ tuổi thậm chí cùng trong chuyện xưa nói tới quỷ hồn. Đồng dạng, rất sợ ánh sáng. Luôn luôn ở buồng nhỏ trên tàu chòi gác bên trong ngẩn người. Chỉ là chỗ có những này người chèo thuyền. Thậm chí ngay cả Lâm Vọng Bắc cùng cái kia chút bộ tướng đều không biết là. Ở tên này người tuổi trẻ trong nhận thức. Vô luận là ở ban ngày vẫn là đêm tối. Vô tận hư không bên trong. Đều có rất nhiều tinh thần ở liên tục không ngừng hướng phía thế gian này gieo rắc lấy bọn chúng. Đặc biệt nguyên khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào đều có thể lợi dụng những này tinh thần nguyên khí. Trước đó, những này tinh thần nguyên khí cũng là hắn cùng những kia cho hắn cung cấp chân nguyên người tu. Hành ở giữa thông đạo, hắn liền đem những này ở khắp mọi nơi tinh thần nguyên khí biến thành thuộc về chính hắn phù văn. Thuộc về chính hắn thông đạo. Cho dù là đem hắn ước thúc ở sò thuyền bên trên mạnh mẽ tăng nhân. Cũng không hiểu cho hắn pháp môn. Hắn có thể học tập tăng người thủ đoạn. Nhưng tăng nhân căn bản là không có cách học tập cùng lĩnh ngộ hắn thủ đoạn. Nhưng mà hôm nay bên trong. Những kia nguyên bản độc thuộc về hắn tinh thần nguyên khí. Lại phát sinh rồi kịch liệt trạch hướng. Mà lại ở hắn trong nhận thức. Thậm chí xuất hiện rồi rất nhiều lúc trước hắn không cách nào cảm giác được. Càng không khả năng đụng vào cùng lợi dụng tinh thần nguyên khí. Những này tinh thần nguyên khí hình thành ánh sao. Tựa như là lưu loát tuyết lớn ở hướng về phương xa nào đó chỗ vùng biển rơi đi. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong lòng tràn đầy không hiểu bi ai cùng tự ti. Bình thường như quỷ hồn đồng dạng trốn ở trong khoang thuyền người trẻ tuổi ngơ ngác đứng ở tia. Sáng sáng rỡ bong thuyền bên trên. Ánh nắng đem hắn hết sức mặt tái nhợt đánh lên rồi một tầng vàng rực. Chói mắt tia sáng chiếu sang hắn song đồng. Tựa hồ muốn hắn u ám đồng tử đều bốc cháy lên. Nhưng mà tên này người trẻ tuổi thất hồn lạc phách. Thậm chí giống như quên đi nhắm mắt. Cho dù là chiếc này thuyền đánh cá bên trên bình thường người chèo thuyền đều tùy tiện phát hiện. Rồi tên này người tuổi trẻ dị dạng, lại càng không cần phải nói Lâm Vọng Bắc đám người. Ai cũng không nguyện ý ở đi thuyền sắp kết thúc lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều đem cầu cứu loại ánh mắt nhìn về phía rồi Lâm Vọng Bắc. Lâm Vọng Bắc đi tới bên cạnh hắn cách đó không xa. Lâm Vọng Bắc cũng không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cùng những kia bình thường người chèo thuyền so sánh, đối với tên này tuổi trẻ người tu hành, hắn có một phần chân chính quan tâm. Hắn ở biên quân là những trong năm kia, gặp qua rất nhiều mới ra đời tuổi trẻ người tu hành. Những kia tuổi trẻ người tu hành tu vi cùng thiên phú hoặc cao hoặc thấp. Bởi vì các loại không giống nguyên nhân đi vào biên quân. Nhưng đi qua rất nhiều năm về sau, những này tuổi trẻ người tu hành đi lên rất nhiều con đường khác. Có chút con đường cùng bọn hắn điểm xuất phát không như mong muốn. Giống hắn dạng này tướng lĩnh, tổng hy vọng rất nhiều người chết đi có thể cho thế gian mang đến càng nhiều ôn hòa. hắn cũng hầu như hy vọng rất nhiều ngây ngô người trẻ tuổi có thể trở thành đối với thế gian này hữu dụng người. Hắn mặc dù không biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành lai lịch, không biết rõ hắn đến cùng tao ngộ cái dạng gì sự tình, nhưng trong mắt hắn, tên này tuổi trẻ người tu hành cùng năm đó mới vừa tới đến biên quân những kia mới ra đời người trẻ tuổi không có cái gì không giống. Ngây ngô người trẻ tuổi sau này đi cái dạng gì con đường chỉ thuần ở chỗ lựa chọn của bọn hắn. Hắn không nghĩ tên này tuổi trẻ người tu hành sau này mãi mãi ở trong góc tối trầm luôn. Hắn vẫn là chân thành hy vọng tên này người trẻ tuổi có thể từ hắn chỗ không biết ngăn trở bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn lấy tên này tắm rửa ở ánh nắng dưới lại sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nhẹ giọng mà hỏi. Trầm Niệm chậm rãi cúi đầu xuống, hắn bỏ ra thật lâu thời gian mới lại ngẩng đầu lên, mới nhìn hướng Lâm Vọng Bắc. Hắn cũng căn bản không biết Lâm Vọng Bắc thân phận chân chính. Trước đó, hắn cùng Lâm Vọng Bắc bọn người ở tại trên cùng một con thuyền, cũng chỉ là tận khả năng lẫn nhau không muốn hỏi. Chỉ là hắn trong tiềm thức đương nhiên biết rõ Ma Tông có khả năng đuổi theo. Hắn có cầu sinh dục vọng. Ở hắn lực lượng yếu kém nhất thời điểm, hắn trong lòng khát vọng những người này có thể đem hắn đưa đến lục địa bên trên, có thể làm cho hắn sống sót. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những người này chân chính trợ giúp hắn. Mà lại lúc này Lâm Vọng Bắc nhìn lấy hắn ánh mắt, để hắn nhớ tới tên kia một mực quản thúc lấy hắn áo bào trắng tăng nhân. Hắn càng thêm thống khổ bắt đầu. Ta phạm vào cái rất sai lầm lớn. Những ngày qua hắn một mực rất thống khổ, rất bất lực, rất nghĩ cùng người khuynh thuật. Thẳng đến lúc này, nhìn lấy Lâm Vọng Bắc con mắt, hắn mới rốt cục đem trong lòng lời nói ra. Ta phụ thân để một tên sư trưởng ước thúc ta bế quan tu hành. Ta bế quan tu hành rất nhiều năm, luôn cảm thấy hắn quá nghiêm khắc lệ. Ta thậm chí hoài nghi hắn là thật không nữa nghĩ muốn cầm tù ta. Cho nên ta nghĩ thử thoát đi hắn ước thúc. Nhưng ta thật sự phạm vào rất sai lầm lớn. Chính là bởi vì ta lỗ mãng, cho nên đưa tới địch nhân. Ta tên này sư trưởng vì để cho ta thoát đi, chết tại trong tay của địch nhân. Lâm Vọng Bắc biết rõ tên này người trẻ tuổi nhất định có bất phàm quá khứ. Nghe lấy đối phương giảng thuật, hắn khuôn mặt một mảnh nghiêm nghị. Đã như vậy, ngươi có lẽ rõ ràng, ngươi tên này sư trưởng sở dĩ nguyện ý vì ngươi mà chết, là bởi vì hắn cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài. Hắn nghiêm nghị nhìn lấy tên này người trẻ tuổi, nói rằng, hắn tình nguyện chết cũng phải để ngươi rời đi, liền đem hy vọng ký thác vào ngươi trên người. Càng là như thế, ngươi liền càng không nên ý chí tinh thần sa sút. Nếu chỉ là đơn giản như vậy, ta cũng không sẽ như thế tinh thần sa sút. Trầm Niệm rốt cục nhắm mắt lại, hắn vô cùng thống khổ nói rằng, chỉ là tên kia địch nhân tự có truy tung ta thủ đoạn, ta không cách nào lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Bằng không hắn có lẽ rất nhanh có thể lần nữa khóa chặt chỗ ở của ta. Ngươi là ý nói, hắn công pháp cùng ngươi công pháp tự có cảm ứng. Lâm Vọng Bắc chân chính khiếp sợ. Hắn cũng không phải là Nam Triều đứng đầu nhất người tu hành, nhưng hắn biết rõ, chỉ có so với hắn cường đại hơn nhiều người tu hành, mới có thể bằng vào công pháp làm đến dạng này cảm ứng. Ta không cách nào trở nên mạnh mẽ, không cách nào tìm hắn báo thù. Trầm Niệm mở to mắt, hắn rủ xuống đầu đến. Ở hắn rũ đầu thời điểm, hắn toàn thân sức lực cũng tựa hồ muốn biến mất đồng dạng. Cả người đều uể oải xuống tới, mà lại hôm nay bên trong, ta cảm thấy rồi dị dạng khí cơ. Ta phát giác cái nào đó truyền thuyết cũng không phải là hư ảo. Ta phụ thân để tên kia sư trưởng mang ta ở trên biển tu hành. Hắn nguyên bản cũng muốn cho ta tên kia sư trưởng mang theo ta tìm kiếm nào đó chỗ di tích cổ, tìm ra một ít đối với ta tu hành cực kỳ vật hữu dụng. Nhưng quá khứ rất nhiều năm, ai sẽ cảm thấy ở mênh mông trên biển thật sự có thể tìm tới như thế di tích cổ. Ai sẽ cảm thấy chuyện này chân thực, nhưng hôm nay bên trong, những vật kia lại có lẽ ngược lại biến thành rồi chân thực, rơi vào rồi ta tên kia trong tay của địch nhân. Lâm Vọng Bắc sâu sâu nhào gấp rồi lông mày. Hắn không có quá nhiều đi nghĩ kế sách tên này người trẻ tuổi cùng hắn địch nhân đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Hắn nghĩ rồi nghĩ, nói rằng nếu là ngươi phụ thân an bài ngươi đến trên biển tu hành, vậy ngươi có lẽ có thể xin giúp đỡ ngươi phụ thân. Trầm Niệm lắc lắc đầu, ta phụ thân đã không ở thế gian. Lâm Vọng Bắc giật mình. Trầm Niệm nói tiếp đi nói, chính là bởi vì ta đã biết ta phụ thân đã không ở thế gian, mà ta tên kia sư trưởng nhưng như cũ như vậy ước thúc ta, ta mới phạm xuống rồi như thế sai lầm. Lâm Vọng Bắc nhìn lấy tên này người trẻ tuổi, hắn đôi mắt chỗ sâu phát ra sâu sâu đồng tình ý vị. Hắn có thể lý giải tên này người tuổi trẻ thống khổ, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi còn tuổi trẻ, cho nên ngươi còn không có trải qua rất nhiều dạng này tuyệt vọng thời khắc. Giống người như ta liền biết rõ rất nhiều người trong cả đời đều có rất tuyệt vọng thời khắc. Nhưng rất nhiều người cuối cùng vẫn là sống xuống dưới. Tới đỉnh, có lẽ ngươi địch nhân quá mức mạnh mẽ. Ta hiện tại cũng không có năng lực giúp ngươi. Nhưng nếu là ngươi cũng không có khác chỗ đi, ngươi có lẽ có thể tạm thời đi theo chúng ta. Ta hẳn là có thể đủ tìm tới có thể giúp cho ngươi người. Hắn lúc này chân chính nghĩ muốn trợ giúp đối phương, chỉ là hắn cũng không biết rõ Trầm Niệm đối với thế gian này có nghĩa là cái gì. Hắn chỉ là theo bản năng nghĩ đến, Lâm Ý đã có đầy đủ lực lượng cường đại. Có lẽ Lâm Ý có lẽ có năng lực trợ giúp tên này người trẻ tuổi. Tạ ơn, chỉ là Trầm Niệm cũng không cho là như vậy. Có người khuynh thuật luôn luôn có thể làm dịu một chút thống khổ. Hắn lúc này cũng không thanh sở Nam Hướng cùng Bắc Ngụy phát sinh sự tình. Hắn thấy qua Ma Tông về sau, chỉ cảm thấy thiên hạ đã không ai có thể tái chiến thắng Ma Tông. Hắn thành khẩn đối với Lâm Vọng Bắc gửi tới lời cảm ơn. Chẳng qua là cảm thấy nhân sinh của mình trở nên càng ngày càng châm biếm. Hắn hồn khiên mộng nhiễu Nam Triều lục địa ngay tại cách đó không xa. Nhưng đến rồi lục địa bên trên về sau, hắn có thể làm cái gì? Cũng liền ở lúc này, trên thuyền vang lên một mảnh dị dạng tiếng kinh hô. Lâm Vọng Bắc xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy sau lưng xa xa trên mặt biển, có một người, hắn có chút nheo mắt lại. Thấy rõ ràng có một người chắp tay đứng ở một mảnh gỗ nổi bên trên. Gỗ nổi nguyên bản chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng lúc này này mảnh gỗ nổi lại hướng phía hắn chỗ này đầu này thuyền đánh cá mà đến. Hắn trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không lành. Hắn nhẹ giọng hỏi bên người Trầm Niệm, nói, đây là ngươi nói tên kia địch nhân. Trầm Niệm lúc này cũng đã thấy trên biển cái kia người. Hắn trước tiên theo bản năng lắc đầu, bởi vì hắn có thể xác định người kia khẳng định không phải Ma Tông. Hắn ở trong cơn bão táp mặc dù ngay cả Ma Tông khuôn mặt đều không có thấy rõ. Nhưng Ma Tông bóng dáng, loại kia khí tức kinh khủng, lại là đã sâu sâu lạc ấn ở hắn thần hồn cùng cảm giác bên trong. Người này cũng không phải là Ma Tông. Nhưng hắn trong thân thể cũng sinh ra rồi một loại quái dị vô cùng cảm giác. Hắn cảm thấy hắn quen thuộc người này, hoặc là nói, quen thuộc người này khí cơ, cũng liền ở một cái hít thở thời gian. Hắn rõ ràng rồi vì cái gì chính mình sẽ có dạng này trực giác. Hắn đã từng cùng người kia khí cơ tương liên, người này đã từng là liên tục không ngừng từ thế gian này vất vả hấp thu linh khí cùng tinh thần nguyên khí, lại đem trong đó một bộ phận chân nguyên không ngừng độ cho hắn người nào đó. Chỉ là hắn không có cảm thấy mừng rỡ, không có cảm thấy có rồi có thể giúp mình người. Tương phản, hắn giống như ngày đó ở trong cơn bão táp nhìn thấy Ma Tông lúc đồng dạng. trong thân thể trong nháy mắt tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Hắn quen thuộc người này khí cơ, nhưng đối với còn lại những kia không ngừng độ cho hắn chân nguyên người mà nói, người này khí cơ đã có chút xa xôi. Nói cách khác, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, người này liền đã đoạn tuyệt rồi cùng hắn liên hệ. Loại này khí cơ đoạn tuyệt, đối với hắn mà nói chính là người này đã tiêu vong ở rồi thế gian. Người này cũng đã chết rồi, bởi vì hắn sở dĩ có 102, là bởi vì hắn chỗ tu công pháp, là những người này chỗ tu công pháp bổn nguyên. Chỉ có hắn có thể chủ động đoạn tuyệt cùng những người này liên hệ. Những người này trừ phi là chết, mới có thể chặt đứt cùng hắn liên hệ. Gần ngàn năm đến, không có ngoại lệ, mà bây giờ, dạng này không chuyện có thể xảy ra vô cùng chân thực xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Một cái vốn nên người đã chết, lại chính hướng phía hắn chỗ này chiếc thuyền này mà đến. Thật xin lỗi, hắn cảm thấy những ngày qua tựa hồ chỗ có hỏng vận khí đều giáng lâm đến rồi chính mình trên người, hắn toàn thân có chút run rẩy bắt đầu. Hướng về phía Lâm Vọng Bắc nói rằng, ta khả năng sẽ liên lụy các ngươi, nếu thật là dạng này, các ngươi có thể chạy trốn, cũng không cần quản ta. Lâm Vọng Bắc sâu sâu nhíu nhíu lông mày, ở trong mắt hắn xem ra, nếu là người đến là bọn hắn căn bản là không có cách ứng đối địch nhân. Là nhằm vào tên này người trẻ tuổi mà đến, kia lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tên này người trẻ tuổi chạy. Hắn cùng đi theo lấy hắn bộ hạ tiếp nhận trên chiếc thuyền này người ân huệ, mới có thể chuyển tới này Lao Sơn bến cảng. Hắn mình không thể vứt bỏ những người này tại không để ý. Thật sự là ngài à, chủ nhân của ta. Cũng liền tại lúc này, trên biển vang lên một tiếng vô cùng cảm khái âm thanh. Trên biển người kia thị lực tựa hồ vượt xa Lâm Vọng Bắc. Hắn tựa hồ cũng đã xa xa thấy rõ trên thuyền này hết thảy mọi người. Thấy rõ trầm ước bóng dáng. Hắn âm thanh cũng không tính vang rồi, nhưng mà cách lấy chí ít hơn 10 dặm mặt biển lại vô cùng bình ổn truyền đến trên thuyền trong tay của mỗi người. Lâm Vọng Bắc tâm lần nữa chìm xuống dưới đi. Hắn có thể khẳng định là, cho dù là thần niệm cảnh người tu hành cũng làm không được như thế. Người đi trước, một tên đi theo lấy Lâm Vọng Bắc bộ hạ đi tới Lâm Vọng Bắc sau lưng, trầm tĩnh mà thấp giọng hướng về phía Lâm Vọng Bắc nói rằng. Lâm Vọng Bắc không có trả lời. Trên biển người kia âm thanh cũng đã vô cùng rõ ràng lại truyền tới. Đừng nghĩ đến chạy trốn, liền ngươi cũng đã dạng này, ta đều có thể truy tung đến ngươi, ngươi không có khả năng trốn được. Giọng nói của người này bên trong, ngoại trừ cảm khái bên ngoài, còn có một loại không hiểu vui mừng. Trầm niệm hai tay cũng bắt đầu có chút phát run, hắn cắn răng, rốt cục nổi lên rồi dũng khí, hướng phía đằng trước đi ra mấy bước, nhìn lấy người kia nói. Không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn cũng không biết rõ ta là ai, ta chỉ là vừa lúc thừa rồi thuyền của bọn hắn, cách lấy khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không có cái gì chân nguyên có thể vận dụng. Hắn âm thanh truyền không ra quá xa, nhưng làm người sợ hãi là, trên biển người kia lại tựa hồ như hết lần này tới lần khác có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Người kia cười rồi lên, nói. Cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Chỉ ở tại cách làm của ngài, chủ nhân của ta. Tiếng cười kia mặc dù ôn hòa, nhưng rơi vào trầm niệm cùng Lâm Vọng Bắc bất cứ người nào trong tai, đều tựa hồ không có ý tốt. Trầm niệm dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn thân thể không còn run rẩy, nghiêm nghị nói, người thật đem ta còn xem như chủ nhân sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,